Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên. Chương 34, quan binh đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngọc Uyên vừa bước đến cửa, định đưa tay mở then cài. Ngay khoảnh khắc đó, cửa lớn Trương gia bị người bên ngoài đạp bật tung. "Ngươi, các ngươi!" Quan binh ngoài cửa không ngờ cú đạp lại khiến một nha đầu BNR giật mình lùi lại. Mất một lúc mới bình tĩnh lại được. Đừng phí lời. Quan phủ đang truy bắt tội phạm. Cần khám xét. Các ngươi phối hợp đi. Ngọc Uyên thoáng nhớ đến chuyện kiếp trước cũng từng có quan binh khám xét nhà. Khi đó, cả gia đình nàng sống trong ngôi miếu đổ. Đèn dầu cũng không có nổi. Họ chưa kịp bị khám. Chỉ nghe dân làng kể lại vào ngày hôm sau. Sư phụ, sư phụ. Nàng gọi to về phía sau nhà. Trương lang trung hối hả chạy ra, kéo Ngọc Uyên ra sau lưng, trầm giọng bảo, mau vào phòng phía đông lấy ít bạc vụn, để quan gia mua chút rượu nóng. Giọng nói thấp và ngắn gọn của ông làm Ngọc Uyên cảm thấy như bị ai đó siết nghẹn. Phòng phía đông vốn là nơi dưỡng bệnh của cháu trai Trương lang trung. Nàng chưa bao giờ vào, thì lấy đâu ra bạc? Còn ngẩn ra làm gì? Mau đi, vừa nói, ông vừa đẩy mạnh nàng về phía trước. Tạ Ngọc Uyên loạng choạng chạy đến cửa phòng phía đông. Giơ tay định đẩy cửa nhưng bàn tay nhỏ run rẩy. Phòng phía đông là điều cấm kỵ từ ngày đầu nàng sống ở nhà Trương lang trung. Theo thời gian, sự cấm kỵ ấy dường như thấm vào máu. Chỉ một cái nhìn thoáng qua đã khiến nàng thấy mình phạm thượng với đôi mắt sâu thẳm và bàn tay như ngọc kia. Trong khi nàng đang do dự không biết có nên mở cửa không, thì tiếng LNR như dã thú vang lên từ khe cửa. Lưng nàng lạnh toát, dưới tình thế cấp bách, nàng lập tức đẩy mạnh cánh cửa. Trong phòng, bóng tối bao trùm. Ánh trăng từ ngoài hát vào chiếu lên chiếc giường gỗ chạm trổ. Lờ mờ thấy bóng dáng người co quắp, âm thanh quái dị phát ra từ đôi môi của người đó. Dường như nhận thấy có người, đôi mắt của người trên giường mở ra. Đôi mắt ấy rất đặc biệt, khiến người ta bất giác liên tưởng đến khe núi phủ sương mù dày đặc, sâu thẳm và lạnh lẽo. Tạ Ngọc Uyên chợt khựng lại. Như thể bị đóng đinh tại chỗ. Quan gia, vào đây ngồi, để ta pha bình trà nóng. Trời thế này có thể làm người ta đổ bệnh. Nha đầu, bạc đâu, tìm thấy chưa? Để trên giường đó, tiếng gọi to của Trương lang trung kéo nàng về thực tại. Hiểu rõ ẩn ý của câu nói không đứng đắn ấy, nàng tiến lên một bước, thì thầm, ngoài kia có quan binh. Ngươi, ngươi nên tìm nơi nào đó trốn đi. Lý Cẩm Dạ chống tay ngồi dậy, vươn tay chụp lấy tay nàng. Ai ra? Ngọc Uyên kêu thầm trong lòng. Nàng có ý tốt báo trước vậy mà hắn lại nhân cơ hội trêu đùa. Có ra thể thống gì không chứ? Mau, dẫn họ đi chỗ khác. Tạ Ngọc Uyên, ngươi bám lấy tay của ta. Làm sao ta dẫn họ đi chỗ khác được? Đang nghĩ ngợi thì lòng bàn tay bị nhét mấy lượng bạc vụn. Tạ Ngọc Uyên giật mình, lập tức siết chặt bạc vụn trong tay, khẽ cắn môi lao nhanh ra cửa. Một chân bước ra khỏi cửa, nàng đột nhiên ngoái nhìn lại. Dưới ánh trăng dịu nhẹ, hắn như bức tranh tinh xảo khắc nét từng sợi mi, sóng mũi và đôi môi mờ ảo. Một vẻ đẹp mà ngay cả ngòi bút tinh tế nhất cũng không thể phác họa nổi. Ma xui quỷ khiến, nàng thì thầm, đừng sợ, không sao đâu. Lý Cẩm Dạ cảm thấy mình như bị xé đôi. Một nửa là lửa, một nửa là băng như sắp lìa đời. Câu nói nhẹ nhàng ấy như bàn tay mềm mại vỗ về vết thương, làm dịu đi từng chút một. Tiếng bước chân vội vã vang lên. Nàng đóng cửa, tỏ vẻ khúm núm đón quan binh. Quan gia, tiền đây. Ngài cứ dùng để mua rượu. Quan binh nhận bạc, hài lòng liếc nàng. Phòng phía đông kia ai ở? Sư huynh của ta, mấy ngày nay đang bị đậu mùa, không thể gặp người, cũng không thể chịu gió. Sư phụ đã nhốt huynh ấy 5 ngày 5 đêm rồi. Quan gia nếu không an tâm, ta mở cửa để ngài nhìn một chút. Ngọc Uyên vội chạy đến cửa phòng phía đông, thoải mái hào phóng đem cửa đẩy ra. Gương mặt nàng như muốn nói, quan gia, nhìn đi, không sao đâu, đậu mùa cách xa rồi, không lây đâu. Quả như nàng dự tính, viên quan binh trẻ tuổi bày ra vẻ mặt gặp quỷ, hậm hực liếc nàng rồi nghĩ thầm, gia còn muốn sống thêm vài năm nữa. Quan gia, phía tây là phòng của ta, nhà đầu này là đồ đệ ta nhận ở tận phía đông làng. Trương Lang Trung nói, vẻ mặt không khác gì con chó nhỏ muốn vê, tê vê, quan gia. Chỉ thiếu việc giơ móng lên gãi lưng hắn ta thôi. Huynh đệ, có phát hiện gì không? Không có gì cả, đại ca, viên quan nhét bạc vào ống tay áo. Phẩy tay, rút lui, từ ngọn cây bên cạnh, có hai bóng đen nhìn nhau rồi chậm rãi rút kiếm về. Hòa hình vào bóng tối của cành lá, Ngọc Uyên thở phào nhẹ nhõm, khép cửa phòng phía đông lại, cúi mình tiễn biệt, quan gia đi thong thả. Vất vả rồi, Trương Lang Trung thấy nàng khúm núm đến ngạc nhiên, nghĩ rằng trên đời còn có người biết nịnh bợ hơn mình. Ông không phục, đợi quan binh giải tán hết, nàng ngồi phịch xuống đất, tay ôm ngực, trái tim đập thình thịch. Trương Lang Trung vẻ ngoài bình thản, nhưng áo trong đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, định thở phào, không biết nghĩ đến điều gì. Sắc mặt đột nhiên dữ tợn, ông tung áo, xông vào phòng phía đông. Nha đầu, lấy ngân châm của ta lại đây. Ngọc Uyên loạng choạng đứng dậy, tìm ngân châm trong hộp thuốc, rồi đứng bên ngoài phòng khẽ nói. Sư phụ, ngân châm đây à, đời này kiếp này. Nàng chưa từng gặp người nào đẹp mà lại ở nơi heo hút đến vậy. Có chuyện lạ tất có điều bất thường, nàng nên tránh xa thì hơn. Trương Lang Trung quay đầu, thấy nàng đứng xa xa trước cửa, tức giận đảo mắt, đồ ngốc, đèn dầu đâu? Nàng thầm nghĩ, phòng hắn không có đèn sao? Lại chạy ra lấy đèn dầu, rồi đứng bên cửa phòng. Sư phụ, đèn đây rồi, vào đây ngay. Đưa đèn sát lại, Trương Lang Trung lười đảo mắt, tên mù này lại phát bệnh, còn chậm nửa khắc thời gian là nguy đến tính mạng rồi. Nàng nuốt nước bọt, lách qua một bên rồi từ từ ngẩng đầu, chỉ thoáng nhìn qua, nàng giật mình, thiếu niên trên giường yên lặng, gương mặt trắng nhợt như tuyết, bên khóe miệng có vệt máu đen mỏng manh tựa một đóa hoa độc. Hắn chết rồi à? Trương Lang Trung thoáng bối rối, rồi lập tức như con mèo bị giẫm đuôi, xù lông hét lên, người chết hắn cũng không chết, thầy bói bảo hắn sống trăm tuổi, con nít không hiểu gì, cút sang một bên đi, cách Trương.